Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 795, chương 794, người mẹ nó dám nghi ngờ ta. Thượng, 15 tháng 6, Lục Viễn nhận được Hollywood bên kia điện thoại. Bên trong điện thoại, Phò dùng thực phấn chấn thanh âm nói cho hắn. Rocky chính thức định đương tại tháng sau 15 thiên. Đồng thời đã cùng mỗi cái đại nguyên trước thương lượng hào chuẩn bị đồng bộ phát hình. Sau khi nói xong, lại cùng Lục Viễn nói một chút về mặt khác điện ảnh tình huống. Andorra, Logan, quay chụp đã đến trung kỳ. Dựa theo tiến trình tới xem, dự suy nghĩ năm nay đầu tháng 9 có thể chụp xong đệ nhất bộ. Star Wars, quay chụp tiến độ sắp tiến vào trung kỳ. Không được bởi vì là quay chụp khó khăn so, Logan, muốn cao bên trên một tầng quan hệ. Star Wars, đóng máy ngày đó không tốt định. Cũng tán dương cuối năm nay có thể kết thúc. Cũng tán dương sang năm đầu năm. Đương nhiên, trừ lần đó ra, Viễn Trình, ở công ty địa phương khác buôn bán tình huống thu vào thực ổn định. Mỗi tháng tiến sổ sách đều là số dương. Tuy rằng không có gì thực bạo điểm đột nhiên xuất hiện, nhưng cũng ở vững bước đi tới. Nghe xong Pho giới thiệu về sau, Lục Viễn tự mình cảm giác khá vô cùng. Có một loại mình có thể hơi chút thở một ngụm cảm giác. Rốt cuộc, mình bây giờ tạm thời không cần vì tiền mà phiền não rồi. Coi như mình hiện tại nằm mỗi ngày đều có lợi nhuận. Hắn cảm thấy mình có thể hơi chút thả chậm bước chân nghỉ ngơi một chút. Hơn nữa, hắn cùng Vương Vĩ Tuyết tuy rằng kết hôn, nhưng là hưởng tuần trăng mật cũng còn không có đâu. Thừa dịp Vương Vĩ Tuyết hiện tại bụng còn không phải rất lớn. Nếu không đi nơi nào du lịch, Lục Viễn trong đầu đột nhiên xuất hiện như vậy một cái mê người ý tưởng. Cái này mê người ý tưởng một khi xuất hiện về sau, thế nhưng lại khó vung đi. Nếu không, đi nước Pháp, nước Anh, châu Úc, nhưng là, có đôi khi sinh hoạt chính là như vậy khó coi. Lục Viễn còn không hảo hảo mà chuẩn bị kế hoạch công lược đâu. Nước Pháp bên kia Zester lại cấp Lục Viễn gọi một cú điện thoại. Zester điện thoại là nho nhã lễ độ. Bất quá, nho nhã lễ độ đồng thời lại tràn đầy thúc giục. Lục Viễn tiên sinh, Zester tiên sinh, người tốt, Titanic, người rốt cuộc lúc nào bắt đầu quay a? Ngoặc kép ngoặc kép. Nghe được câu này thời điểm, vốn dĩ suy nghĩ hảo hảo nghỉ ngơi một hồi Lục Viễn trong nháy mắt liền sửng sốt. Đúng rồi, suýt nữa quên mất, Titanic, chiếc này thuyền lớn còn chưa mở chụp đâu. Kéo thời gian dài như vậy, cái này, Titanic, điện ảnh đoàn phim tổ kiến cũng muốn đăng lên nhật báo đi. Lục Viễn gãi đầu một cái. Đột nhiên cảm thấy chính mình giống như rơi vào cái gì lốc xoáy giống nhau. Bị chèn vào lốc xoáy chỗ sâu trong không ra được. Do dự thật lâu sau, Lục Viễn rốt cuộc cầm lấy vở cầm hưởng tuần trăng mật kế hoạch cấp rớt. Giống như đĩnh bụng to đi hưởng tuần trăng mật, loại thao tác này rất hỗn đản. Được rồi, nếu không chờ Vĩ Tuyết sinh bảo bảo về sau, lại đi hưởng tuần trăng mật đi. Lục Viễn hơi là bất đắc dĩ mà lắc đầu. Zester tiên sinh, 7 tháng đế, khởi động, Titanic, quay chụp kế hoạch đi. Thật, cái kia, Lục Viễn tiên sinh, mặc dù có chút vô lễ, nhưng ta vẫn là tưởng bổ sung một câu a. Cái gì? Lục Viễn tiên sinh, người chỉ hoãn chứng tại toàn bộ Hoa Hạ đều có danh. Thí dụ như ngay album. Còn có ngươi kỳ hạ công ty điện ảnh, ta đã không chỉ một lần nghe người chung quanh oán giận ngươi luôn là phóng người khác bồ câu. Lần này, ngươi hẳn là không sẽ cho ta leo cây đi. Đầu điện thoại bên kia, Zester lấy một loại thực âm thanh bất đắc dĩ dò hỏi nói. Zester, ta dùng ta danh nghĩa của mình thề. Ta sau này, vĩnh viễn không có khả năng thả bất luận cái gì người bồ câu. Nói điện ảnh lúc nào chiếu phim liền lúc nào chiếu phim. Hơn nữa, Zester, ta hiện tại tốt xấu cũng là một cái nhân vật nổi danh. Bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm ta a, ta có thể lật lọng sao? Ta cái này không phải tự mình đánh mình mặt sao? Lục Viễn nghe xong về sau trong nháy mắt thân hổ chấn động. Lấy một loại nghĩa chính ngôn từ thanh âm trả lời Jester. Nga, cái kia, ta đầy yên tâm. Jester gật gật đầu theo sau rốt cuộc cúp điện thoại. Dùng danh nghĩa của mình thề. Này lời thề tuyệt đối là rất nặng. Rốt cuộc người phương Tây đều coi trọng cái này. Nhưng là, hắn căn bản không biết Lục Viễn thứ này dùng danh nghĩa của mình đã phát không biết bao nhiêu thề. Cái nào lời thề làm được? Cái nào lời thề không có làm đến liền Lục Viễn chính mình đều không rõ ràng lắm. Tóm lại, cái đồ chơi này Lục Viễn cũng liền thuận miệng nói mà thôi. Làm Lục Viễn treo xong Jester điện thoại thời điểm, Mai Davis điện thoại lại gọi lại. Từ Lục Viễn album phá rớt Mai Davis kỷ lục về sau, Mai Davis cách mấy ngày liền sẽ gọi điện thoại lại đây tìm Lục Viễn giật nhẹ đảm. Có đôi khi sẽ trò chuyện một ít Lục Viễn không hiểu lắm âm nhạc cao thâm tri thức cùng vũ đạo tri thức. Tóm lại, Mai Davis liền cầm Lục Viễn trở thành tri kỷ giống nhau. Có thể nói không thể nói toàn bộ đều nói. Lục Viễn kiên nhẫn nghe Mai Davis làm nhảm không ngừng nói. Tuy rằng thỉnh thoảng ân, a, Nga đáp lại, nhưng trong đầu thiệt tình nghe không hiểu một ít học thuật rất sâu tri thức điểm. Hắn nghe tâm đều mệt, không có cách nào, người nửa mua hàng giả cùng nhân gia chính tông đại năng thật sự là chênh lệch quá lớn. Loại này chênh lệch, nếu không ra một cái hệ thống sau đó lộng một cái có thể bỏ vào tri thức ngoại quải, Lục Viễn đời này cũng không có khả năng đền bù. Làm Lục Viễn chuẩn bị nhận được Mai Davis điện thoại, khôi phục loại thái độ đó thời điểm. Lục Viễn, người diễn sướng hội lúc nào khai? A, diễn sướng hội. Đúng vậy a, diễn sướng hội. Phía trước tại ta diễn sướng hội thời điểm, ngươi không phải nói với ta ngươi muốn khai một lần cá nhân diễn sướng hội sao? Ngươi năm nay hai cái mục tiêu. Một cái là phát chương đầu cá nhân album. Một cái khác là khai một hồi diễn sướng hội. Hiện tại album phát, diễn sướng hội đâu? Ta còn suy nghĩ tại ngươi diễn sướng hội bên trên lộ mặt. Cùng ngươi hoàn thành kia chẳng chúng ta chưa hoàn thành PK đâu. À, chưa hoàn thành PK. Đúng vậy a, chẳng lẽ không đúng sao? Người tại ta diễn sướng hội bên trên khiêu chiến ta, cho nên ta cũng muốn tại ngươi diễn sướng hội bên trên khiêu chiến ngươi a. Cái này không phải chúng ta ở giữa tiềm tại quy tắc sao? A, ta không có a. Làm Lục Viễn nghe được này thời điểm lâm vào một trận mờ mịt. Ta cùng Mai Davis PK, đây là cái tình huống gì? Theo sau, hắn đã nghĩ tới phía trước tại Mai Davis diễn sướng hội bên trong tình cảnh. Quy tắc ngầm, cái gì quy tắc ngầm, ta như thế nào không biết. Lục Viễn, ngươi tưởng đổi ý sao? Không phải, Mikio, ta không có muốn đổi ý tứ. Ta chẳng qua là cảm thấy cái này không đúng a. Lục Viễn, trên mạng rất nhiều người nói ngươi trì hoãn chứng thực nghiêm trọng. Xem ra năm nay diễn sướng hội ngươi lại muốn trì hoãn đến sang năm. Tựa như ngươi tấm kia album giống nhau, gắng gượng bị ngươi kéo nửa năm. Hoặc ngươi, dứt khoát sang năm bị ngươi kéo dài tới năm sau. Mikio, cái gì trì hoãn chứng? Ta dùng danh nghĩa của ta thề. Ta trước nay đều không trì hoãn. Ta không có, Mikio. Ta xác xác thật thật nói qua năm nay sẽ khai diễn sướng hội. Nhưng là năm nay mới qua đi một nửa. Mới tháng 6 phân a. Ta biết năm nay là tháng 6 phân. Nhưng là, Lục Viễn, ta hỏi ngươi một vấn đề. Năm nay, ngươi diễn sướng hội có thể khai ra tới sao? Ta mong đợi nhất, chính là của ngươi biểu diễn sẽ. Có thể, ta nói lời giữ lời. Khẳng định có thể, kia. Đại khái lúc nào đâu? Cuối năm nay, tháng 12, đúng, tháng 12, ta trở lên đế danh nghĩa thề. Tháng 12 khẳng định khai. Hảo, ta đã biết, chờ mong tin tức tốt của ngươi. Mai Davis bên kia nghe được Lục Viễn đều dùng tới đế thề. Rốt cuộc thỏa mãn mà cúp điện thoại, treo xong về sau, hắn vẻ mặt tươi cười mà nhìn xem Amanda, tâm tình lại là phi thường sung sướng. Trên thực tế, phía trước Lục Viễn tại hắn diễn sướng hội bên trên hết thảy đều nhường hắn cảm thấy phi thường đã ghiền. Hắn cảm thấy cùng Lục Viễn ở tại cùng cái trên sân khấu là một kiện phi thường hưởng thụ sự tình. Hơn nữa, hai cái ở tại đỉnh người cùng đài, như vậy, sẽ tạo thành một loại như thế nào oanh động hiệu quả đâu. Mai Davis suy nghĩ vậy kích động dị thường. Bỏ xuống Mai Davis điện thoại về sau, Lục Viễn tâm tình mẹ nó không hiểu liền không thoải mái. Jester cùng Mai Davis hai người nhường Lục Viễn liền rất khó coi. Tình huống gì? Ta khó nói chính là trì hoãn chứng đại biểu. Không giữ lời hứa đại biểu. Ta Lục Viễn lúc nào đã làm nói không giữ lời sự tình. Ta Lục Viễn là loại người này sao? Đô đô đô, điện thoại lại reo. Rốt cuộc vô ngữ mà nghe điện thoại. Huy, A Viễn, kế tiếp ngươi định làm như thế nào? Chu ca, cái gì làm sao bây giờ? Ngươi có phải hay không cũng muốn nói ta trì hoãn chứng? Ta thật không trì hoãn chứng. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Đầu điện thoại bên kia một trận dại ra, A Viễn. Ta không phải ý tứ này. Đó là ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết ngươi lại bị người công kích? Công kích ta không phải là rất bình thường sao? Ta từ xuất đạo đến nay, hắc ta mắng ta đều đến xếp hàng. Đại kinh tiểu quái, không là, là hoa kim mắng ngươi đạo văn đâu. Ngươi không xem tin tức. A, đạo văn, ta mẹ nó một buổi sáng đều tại tiếp điện thoại. Nơi nào có thời gian xem tin tức? Kia, nếu không ngươi xem. A, ngoặc kép. Hoa Kim phía chính phủ Weibo. Hôm nay, ta muốn tin nóng một kiện phi thường nghiêm túc, đồng thời chuyện vô cùng nghiêm trọng. Hy vọng sở hữu chú ý Weibo các fan có thể có một chuẩn bị tâm lý. Có bệnh tim vóng hữu các bằng hữu thỉnh chú ý thân thể khỏe mạnh. Rốt cuộc cái này sự tình vô cùng có khả năng tạo thành hoa hạ. Thậm chí với thế giới oanh động, Hoa Kim không dám bảo đảm bất kỳ vật gì. Ta cấp mọi người xem mấy chương hình ảnh. Cái này mấy chương hình ảnh là về Lục Viễn. Đúng, ngươi không nhìn lầm. Ta cũng không phải cọ cái gì nhiệt độ. Trên thực tế, căn nguyên chuyện này là chúng ta từ một vị kêu Lý Tư Tiên Sinh trong tay mua kịch bản. Kịch bản tên gọi Superman cùng Batman v Superman. Trải qua công ty chúng ta nhiều phương diện điều tra, chúng ta phát hiện một kiện kinh người sự tình, đó chính là Lục Viễn tồn tại đạo văn hiểm nghi. Đồng thời, khắp mọi mặt chứng cứ đều cho thấy, Lục Viễn kỳ hạ công ty Batman cùng Superman, truyện tranh tồn tại xâm quyền hành vi. Ta lục tục sẽ bộc quang một ít Lý Tư Tiên Sinh ghi âm. Hoặc hứa, các người nói Batman cùng Superman, hai bộ truyện tranh bị Lục Viễn dành trước đăng ký. Nhưng là, ta nơi này có một phần ép mua ép bán hợp đồng. Phần này hợp đồng đầy đủ mà thuyết minh một kiện sự tình. Chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Chúng ta Hoa Kim cùng Hoa Hạ rất nhiều công ty giải trí. Bao quát Hollywood thế kỷ công ty đều hy vọng Lục Viễn tiên sinh có thể có một cái để cho người tin. Phục công đạo, đồng thời, chúng ta nghiêm trọng nghi ngờ Lục Viễn tiên sinh cá nhân tài hoa cùng toàn năng vấn đề. Rốt cuộc, đến tận bây giờ, lịch sử loài người đến nay, chân chính có thể làm được toàn tài, cũng mới ít ỏi vài người mà thôi. Hoặc hứa. Chúng ta Hoa Kim chưa khống chế còn lại một ít hữu lực chứng cứ. Nhưng chúng ta vẫn là nghi ngờ Lục Viễn là một cái kẻ lừa đảo. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm Hoa Kim Weibo phát sau khi đi ra ngoài. Toàn bộ đều chấn kinh. Chẳng những toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí là toàn bộ quốc tế người đều xem ngốc. Tất cả võng hữu trong nháy mắt khó có thể tin nhìn Hoa Kim cung cấp chứng cứ. Bọn họ phát hiện những chứng cứ này thoạt nhìn nhưng lại không có có thể bắt bẻ. Thậm chí dựa theo cái này Weibo tiết tấu, bọn họ không tự giác liền não bổ một cái Lục Viễn mạnh mẽ mua Lý Tư kịch bản tình hình. Ngoạn tào, mẹ nó, khó nói nhị cầu tử thật là đáng sợ đi. So, kịch bản khó nói cũng là cái kia kêu Lý Tư người biên. Cái này, má ơi, này chứng cứ vô cùng xác thực. Mẹ nó, đừng dọa ta, thật sự đừng dọa ta. Nhị cầu tử, người rốt cuộc thật hay giả? Không đúng a, nhị cầu tử không thể nào là loại người này đi. Cái này, nhưng là, này chứng cứ thật sự là quá thật a. Còn có nhị cầu tử công ty con dấu. Đây quả thực là, thiên ăng, nếu thật là như vậy, ta mẹ nó tâm thái băng rồi. Đúng vậy a, đây tuyệt đối là thế kỷ này lớn nhất hố cha. Không thể nào đâu, Lục Viễn hắn, trên mạng nghị luận sôi nổi. Nhưng theo sau, một khác điều Weibo lại lần nữa ấn vào trong mắt mọi người. Lục Viễn niên thiếu khi cùng hiện tại vì sao chênh lệch khổng lồ như vậy? Tài hoa của hắn rốt cuộc là đến từ nơi nào? Hắn, hay không thật chính là toàn tài? Chiều sâu phân tích Lục Viễn, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.